Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, băng độn nguyên nhân, bất quá Kagesu cũng không có Minazuki nhất tộc thể chất, tổ tông bên trên cũng không có cái gọi là Minazuki bộ tộc. Đây là chuyện gì xảy ra? Kagesu nhìn trong tay băng hoa. Cảm nhận được cái này bông tuyết mang tới cảm giác thư thích. Nghi hoặc khó hiểu. Bất quá khi Kagesu đang ở nghi hoặc thời điểm. Cái này phút chốc Minazuki Delia đi đến. Nhìn thời khắc này Kagesu trong tay băng hoa. Nhất thời che cái miệng nhỏ nhắn. Lạnh như băng trong hai mắt. Dĩ nhiên chảy xuống giọt nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói đến. Kagesu Kaka. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng băng. Nói như vậy ta không ở cô độc. Lời này vừa ra, để Kagesu cũng không hiểu suy nghĩ trong từ từ phục hồi tinh thần lại. Nhìn cái kia giữ lại nước mắt Minazuki Delia. Không hiểu hỏi, ngươi không ở cô độc. Tại sao biết cái này nói gì? Khàn khàn thanh âm, đã khôi phục như trước kia thờ ơ. Thế nhưng cái này thanh âm lạnh lùng trong. Nhưng không có để thời khắc này Minazuki Delia cảm giác được không khỏe. Sau đó lộ vẻ kích động nước mắt. Nhìn Kagesu, Minazuki Delia đem trên tay một thân bạch y phóng tới bên cạnh hàn băng bên trên. Sau đó trên tay xuất hiện một đạo hàn khí. Nhất thời cũng là một cái băng hoa xuất hiện tại Kagesu trước mắt. Thấy như vậy một màn Kagesu. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tương đối Minazuki vốn chính là biết sử dụng băng độn. Nhưng là Kagesu không hiểu là. Vì sao Minazuki Delia sẽ kích động như vậy? Ánh mắt nghi hoặc ở Minazuki Delia trên người không ngừng quan sát. Mà Minazuki Delia cũng là kích động nói đến. Mọi người trong nhà đều muốn ta trở thành quái vật. Nói ta là tuyết yêu. Đuổi ta ra gia tộc. Vì thế ta không thể làm gì khác hơn là lẻ loi một mình đi tới nơi này cái trên biển khơi. Không nghĩ tới bây giờ ta sẽ gặp phải một cái giống như ta biết sử dụng nước đá người. Kagesu Kaka ngươi là của ta thân nhân sao? Minazuki Delia vừa nói sau. Kagesu lạnh lùng trong hai mắt. Bắn ra không cùng một dạng quang mang. Nhìn thời khắc này Minazuki Delia. Thầm nghĩ trong lòng. Đuổi ra, tuyết yêu, lẽ nào Minazuki bộ tộc, căn bản cũng sẽ không chakra, dù sao hơi có chút chakra thông thường người, đều biết cái này đây là một loại huyết kế giới hạn. Mà huyết kế giới hạn ở thời kỳ chiến quốc quý trọng độ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Minazuki Delia, làm sao sẽ bị đuổi ra đâu? Khó hiểu, Kagesu là sâu đậm khó hiểu. Đưa mắt đặt ở kia đáng thương hề hề Minazuki Delia trên người. Giọng lạnh như băng trong. Hiếm thấy mang theo một ít ôn nhu. Hỏi, Delia, có thể nói một chút? Chuyện xưa của ngươi sao? Cái này mang theo có chút ấm áp cùng quan tâm giọng nói. Tuy là như trước cùng băng lãnh. Thế nhưng như trước để đáng thương này hề hề nữ hài tử hàm chứa lệ gật đầu. Tiếp lấy Minazuki Delia, liền đem mình biết tất cả đều nói cho Kagesu. Kagesu cũng từ Minazuki Delia trong giọng nói chiếm được toàn bộ. Thì ra, Minazuki Delia cũng là Minazuki gia tộc. Thế nhưng thời kỳ chiến quốc Minazuki gia tộc, chí ít bây giờ Minazuki gia tộc, chính là một cái bình thường người tạo thành gia tộc. Cũng chính là không có chakra tạo thành gia tộc. Bất quá gia tộc này cũng là thời đại làm nghề y. Mặc dù nói bác sĩ nghề nghiệp này ở thời kỳ chiến quốc ninja trong gia tộc. Cũng không được coi trọng. Thế nhưng tại người bình thường trong mắt. Bác sĩ cũng là cứu mạng tồn tại. Minazuki bộ tộc thời đại làm nghề y. Danh vọng rất là thịnh vượng. Cho nên thường thường có người đem một ít thảo dược biếu tặng cho Minazuki bộ tộc. Mà có một lần một vị săn hổ chiếm được một cái không biết tên thảo dược. Thế nhưng cái này không biết tên thảo dược. cũng là có thể để cho cái này san hô cảm giác được tràn đầy lực lượng. Hơn nữa chỉ là nghe cái này thảo dược mùi vị giống như này. Cho nên cái này san hô tướng cái này châu thảo dược đưa cho Minazuki bộ tộc. Bởi vì Minazuki bộ tộc đối với hắn có đại ân. Ngay lúc đó Minazuki nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Minazuki bộ tộc trong y thuật cao cường nhất nhân. Chiếm được cái này châu thảo dược sau đó, cảm giác được cái này châu thảo dược có khổng lồ sinh mệnh lực. Liền đem cái này châu thảo dược cho mình phu nhân phục dụng. Bởi vì lúc đó hắn phu nhân đang ở mang thai trong. Hơn nữa mỗi ngày còn cảm giác được dinh dưỡng không đủ. Cho nên mới đem cái này châu thảo dược cho hắn phu nhân dùng. Thế nhưng vị này tộc trưởng chưa có tiếp xúc qua ninja, căn bản cũng không biết. Kỳ thực đây là bởi vì vị kia phu nhân trong bụng hài tử có chakra xuất hiện. Kỳ thực người thường trong cũng có khả năng xuất hiện chakra. Dù sao Osusuki Hagoromo hay là nhẫn tông, nhưng là đem chakra tứ tán đến trong cơ thể con người. Rất nhiều người đều có giác tỉnh chakra khả năng, mà vị phu nhân hài tử giác tỉnh chakra cũng không phải là kỳ quái. Bất quá giác tỉnh chakra, hơn nữa còn là ở trong bụng lúc thì có chakra, cho nên phải hấp thu đại lượng dinh dưỡng, được đến cái này có mạnh mẽ đại sinh mệnh lực thảo dược. Vị này tộc trưởng tự nhiên cho hắn phu nhân phục dụng. Mà một đôi phu phụ chính là Minazuki Delia cha mẹ của. Bất quá khi Minazuki Delia sinh ra sau đó, liền xuất hiện không thích hợp. Không nói cái kia một đầu tóc bạch kim, hơn nữa cái kia lúc mới sinh ra, liền hàm chứa một khối bông tuyết. Điều này làm cho tất cả mọi người cười ngất Minazuki Delia là quái vật. Dù sao bọn họ chưa có tiếp xúc qua ninja, coi như tiếp xúc qua cũng không biết cái gì là hay là chakra. Cái gì là huyết kế giới hạn, làm 8 tuổi Minazuki Delia triển lộ ra có thể chế tạo băng thời điểm. Cái kia phút chốc Minazuki tộc nhân càng đem Minazuki Delia trở thành quái vật đối đãi. Cho nên phải đem Minazuki Delia đuổi ra ngoài. Mà thương tâm gần chết Minazuki Delia liền rời đi gia tộc của mình. Vừa lúc Minazuki bộ tộc tới gần đại hải, Minazuki Delia liền khống chế cùng với chính mình có thể ngưng kết thành băng năng lực. Đặt chân đại hải, đi thẳng tới cái này tràn ngập băng tuyết tiểu đảo. Tiếp lấy chính là gặp Kagesu đoàn người. Sau đó dựa vào theo chính mình đi ra sinh, xuất hiện bông tuyết chi thạch, cứu Kagesu một mạng. Kageyu nghe Minazuki đem đây hết thảy nói xong, trong lòng càng là kinh ngạc, tuy là sắc mặt bên trên chưa từng xuất hiện khiếp sợ. Thế nhưng trong lòng cả kinh nhấc lên sóng lớn. Cái này phút chốc Kagesu đã biết tại sao mình lại có băng độn. Nguyên lai là khối kia bông tuyết chi thạch a. Mà Minazuki trong miệng cái kia châu thảo dược, phỏng chừng liền là Kagesu trái tim trong khối kia xám lạnh đầu gỗ. Mà Kagesu sở dĩ có băng độn là bởi vì hấp thu Minazuki Delia khối kia bông tuyết chi thạch lực lượng. Cũng chính là vây quanh cái kia châu thảo dược bên ngoài hàn băng. Phỏng chừng khối kia hàn băng chính là Minazuki Delia cái kia cơ thể mẹ tiện huề mang băng độn chakra. Sau đó ở Kagesu sử dụng sau đó, thân thể đem này cổ chakra toàn bộ hấp thu, cho nên trong thân thể tự nhiên biến hình trở thành này cổ băng độn chakra. Có thể nói Kagesu hiện tại coi như là có băng độn. Nghĩ tới một màn này, Kagesu liền đối với ở trước mắt vị này Minazuki Delia tràn đầy cảm tạ, dù sao cũng là nàng cứu mình, càng là giao phó chính mình băng độn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.